Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 100, giới bi. Giác Viễn nói lời này thời điểm, nội tâm của ta khẩn trương một chút, nhưng sau đó lại bình thường trở lại. Nên tới tổng hội đến, phải đối mặt coi trọng phải đối mặt, ta lại có cái gì tốt để ý đây? Ý nghĩ như vậy, hóa giải ta khẩn trương. Dòng máu của ta ở có chút nóng lên, ta lại lâm vào một loại kỳ dị yên bình chung, cho đến Giác Viễn kêu ta một tiếng, ta mới từ loại tâm tình này chung phục hồi tinh thần lại. Thừa nhất, ngươi tới xem một chút đi, cái gọi là giới bi cũng coi như một loại phong cảnh. Dĩ nhiên nếu như nơi này không phải là tiểu địa ngục lời nói. Giác Viễn đối với ta như vậy nói đến, ta lười biếng vươn người một cái. Đi tới Giác Viễn bên người, nhìn Tuệ Căn Nhi chèo thuyền nhỏ nhích tới gần một cái đảo nhỏ, bao phủ ở mờ mịt trong sương mù, cũng không quá mức thấy rõ, cho đến chân chính cách hòn đảo nhỏ kia không tới xa 10 mét rồi, ta mới nhìn thấy ở nơi này không to nhỏ đảo chính giữa, lại đứng thẳng một khối cự đại thạch bi, tựa như cùng những thứ kia tận lực bị phóng đại điêu khắc điêu như một loại. Lại để cho người ta có một loại ngẩng mặt cảm giác. Như vậy đã đủ để chứng minh tấm bia đá này to lớn. Mà tấm bia đá này chất phác không màu mè, không có bất kỳ trang sức. Ở trên tấm bia đá cũng chỉ chạm trổ hai cái ta không nhận biết cổ văn. Điều này cũng làm cho ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù sao đi theo sư phụ, ta tiếp xúc văn tự cũng coi là tương đối nhiều. Hai cái này cổ văn tương đối lạ, nghe nói là một loại là thuộc về đạo gia văn minh phù hiệu. Thực ra ý tứ thật cũng rất đơn giản, chính là giới bi hai chữ. Giác Viễn ở bên cạnh đối với ta giải thích đến, mà trong nội tâm của ta cũng rất là khiếp sợ. Nếu quả thật như thế, như vậy lạ văn tự, chỗ này hẳn tồn tại bao lâu? Không quá thượng cổ bí mật đã không phải là người như ta có thể thăm dò rồi. Ta nói chuyện với Giác Viễn lúc này, thuyền nhỏ đã từ từ nhích tới gần đảo nhỏ. Ta hỏi Tuệ Căn Nhi, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Tuệ Căn Nhi lắc đầu một cái, nói đến, không phải là, Giác Viễn lão sư để cho ta ở nơi này dừng thuyền. Giới bi sau khi, đều phải đi bộ đi. Đây là quy củ, chèo thuyền nhỏ, người vĩnh viễn cũng không đến được giới bi sau khi. Giác Viễn đối với ta giải thích đến. Đây cũng là rất thần kỳ, nhưng là vẫn còn ở ta tiếp nhận phạm vi trong khoảng. Dù sao ở ta đã từng gặp qua như vậy tình cảnh. Chính là một lần kia tham gia chân chính bí mật quỷ thị. Ngay từ đầu, ta lo lắng thuyền nhỏ để cho chúng ta bó tay bó chân. Mà thật phải rời khỏi thuyền nhỏ, cả người nhưng lại như bị ra khỏi một tầng cảm giác an toàn. Đứng ở trên đảo nhỏ một sát na, ta cảm thấy cho ta hai chân đều có chút suy yếu vô lực. Không nhịn được luôn hướng thuyền nhỏ phương hướng nhìn. Giác Viễn nhìn thấy chúng ta đứng ở đảo nhỏ lối vào, chặt theo sát chính mình thuyền nhỏ. Vốn là muốn an ủi chúng ta nói chớ khẩn trương. Có thể chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Ở trầm mặc một hồi sau này, Giác Viễn bỗng nhiên mở miệng nói với chúng ta đến. Đây cũng là ta lần thứ hai bước lên này cửa vào đảo. Lần đầu tiên là ta ban đầu tới nơi này, Định Viễn nói cho ta biết, luôn là muốn tới bái sơn đầu, tới nơi này nhân, vô luận là tăng hay lại là đạo, luôn là trước phải tới bái bai này giới bi. Nói xong lời này, Giác Viễn đầu tiên là hướng giới bi, hành một cái Phật môn đại lễ. Hành lễ xong sau này, hắn nhìn chúng ta cười, lộ ra một cái đẹp mắt nanh trắng, nói đến, cũng tới bái bai. Địa phương khác ta không biết, nhưng ta biết, ở hòn đảo nhỏ này, ở giới bi bên ngoài, là tuyệt đối an toàn. Nếu là nơi này quy củ, chúng ta tự nhiên cũng không thể từ chối. Chúng ta theo thứ tự cũng dựa theo bổn môn cao nhất lễ phép lại giới bi. Rất thần kỳ là, này giới bi mới nhìn bình thường, nhưng không nghĩ ở tham bái đi qua, lại cảm thấy một loại tang thương, cổ xưa khí tức và khí tràng. Làm cho lòng người sinh sùng kính. Loại này khí chàng ta từng tại Long Mộ Tường ngoài lãnh hội qua, Nhưng là người đạo trưởng kia trưởng tường ngoài cùng cái này giới bi so với. Lại cảm thấy hoi kém như vậy một ít khí thế. Ta cũng nói không rõ. Bái hoàn giới bi, ta mới phát hiện hòn đảo nhỏ này rất kỳ quái. Cơ hồ là không có một ngọn cỏ nham thạch đảo nhỏ. Hết lần này tới lần khác ở chúng ta cập bến thuyền nhỏ địa phương. Có một đoạn trói thuyền cái cọc gỗ sử ở nơi nào. Đào Bách đi tới, đem thuyền nhỏ cột vào trên mặt cọc gỗ. Giác Viễn rất bình tĩnh nói một câu. Đem thuyền trói ở chỗ này. Coi như trời sập xuống, thuyền cũng sẽ không vứt bỏ. Dĩ nhiên, đây là chúng ta mạch này điển tịch ghi lại. Thật giả không biết, dù sao vào đảo nhân, chúng ta mạch này chỉ có một người. Ta không biết Giác Viễn những lời này rốt cuộc là đang đả kích ta, hay là ở an ủi ta. Tức giận nhìn hắn một cái, lại nhìn thấy Giác Viễn đã đi ở phía trước rồi. Toàn bộ đảo nhỏ cũng chỉ có một con đường, quanh co đi thông giới bi phương hướng. Mà ở trong đó sương mù tựa hồ so với những địa phương khác sương mù càng nồng đậm một ít. Chúng ta đoàn người đi ở này quanh co trên đường mòn. Chỉ là cách một thước khoảng cách, cũng nhanh muốn không nhìn thấy người trước mặt. Đảo nhỏ hình dáng giống như một cái sụp đổ chén. Toàn bộ đảo độ cao so với mặt biển không cao lắm. Theo quanh co đường mòn từ từ đi lên, cũng không dùng được nửa giờ, thì sẽ đến đỉnh. Đỉnh phong chính là giới bi chỗ. Đến vị trí này, không khỏi liền có một ít phong rồi. Gió thổi mở một ít vụ, tầm nhìn cũng cao hơn một chút. Phát hiện ở đảo nhỏ chóp đỉnh đã lâu đến một ít thực vật. Hình dáng quái dị cỏ khô. Giác Viễn nhìn một cái nói đến. Nơi này vạn sự vạn vật, cũng có quỷ hồn phụ thân. Bao gồm cỏ này, là, ta đã sớm phát giác. Vốn chỉ là phổ thông cỏ khô. Nhìn kỹ bên dưới, phía trên đường vân lại mơ hồ tạo thành một khuôn mặt người dáng vẻ. Nếu nói đến chỗ này, Thừa Tâm ca không nhịn được mở miệng. Giác Viễn, chúng ta đây mới vào kia phiến thủy vực lại là chuyện gì xảy ra? Ta là nói kia hoa. Ta đã từng lật xem quá một quyển cổ xưa điển tịch. Ta là làm giả sử tin đồn thú vị đến xem. Ở phía trên có miêu tả quá địa ngục thực vật. Có vừa nói như thế. Mọi người nói chỉ biết là bỉ ngạn hoa. Cũng không biết bỉ ngạn hoa chỉ là địa ngục thông thường nhất thực vật. Mà ở địa ngục, nhưng thật ra là có rất nhiều thực vật. Cũng tỉ như nói, ở địa ngục đầm sâu chung liền mở ra một loại hoa sen. Loại này hoa sen mùi thơm liền là lợi hại nhất linh hồn chi thuốc phiện. Nó có thể khơi gợi linh hồn thâm tình nhất tự, sâu nhất vết thương, cũng có thể để cho linh hồn lâm vào từ từ an nghỉ. Cuối cùng ở an nghỉ trong luân hồi, quên hết mọi thứ, quy về hư vô, Thừa Tâm ca nói như vậy nhất đoạn. Ta so sánh, ngược lại thật rất giống chúng ta mới vào lúc gặp cái loại này quỷ dị chi hoa. Bất quá, mảnh nhỏ nhớ tới, uy lực chỉ là như thế. Vẫn xứng xưng là trong địa ngục lợi hại nhất linh hồn chi thuốc phiện sao? Giác Viễn nghe nói Thừa Tâm ca lời nói, lại không có lần đầu tiên thời gian trả lời. Ngược lại mang theo chúng ta nhanh đi mấy bước, đi tới giới dưới tấm bia. Ở chỗ này, bị không khỏi ảnh hưởng. Ngay cả thời gian cũng sẽ không chính xác. Bất quá, nhiều năm trước tới nay quy luật sinh hoạt, trong thân thể ta sinh vật chung nhưng là vô cùng chuẩn bị. Nếu như tính toán không sai, còn có 5 giờ tả hữu, chính là trời sáng, gà trống gáy lúc, chúng ta cái kia sau đó mới vượt qua này giới bi đi. Loại thời giờ này đi, đối với chúng ta không có lợi. Nói xong, Giác Viễn ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tấm bia đá. Chúng ta cũng đi theo. Tuy nói ở nơi này đỉnh núi có một chút gió mát. Nhưng kỳ dị là, này giới dưới tấm bia lại là chúng ta tiến vào tự nhiên đại trận tới nay. Ấm áp nhất địa phương. Ở nơi này có một loại ôn hòa nhiệt độ, để cho người ta thoải mái. Có một loại thần bí, cổ phác, tang thương khí tức, mang theo một loại kỳ dị cảm giác an toàn. Nơi này, thực ra so với ngây ngô ở trên thuyền an toàn, có thể một đêm vô mộng nghỉ ngơi một đêm, mà vượt qua giới bi, hẳn sẽ nhìn thấy không một vật rồi. Giác Viễn ôn hòa nói đến, loại cảm giác này thực ra không cần Giác Viễn nói tỉ mỉ. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được, thu thập một chút tùy thân mang theo hành lý. Chúng ta đoàn người cũng liền quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi. Là người bình thường, thật cũng sẽ không lựa chọn tại loại này đại ban đêm dưới tình huống tiến vào quỷ thành. Mà nhằm vào Thừa Tâm Ca vấn đề, Giác Viễn cũng cho ra một cái đáp án. Các ngươi gặp loại hoa này, ở chỗ này vẫn luôn có. Có thể nói là nơi này tại dã ngoại hung hiểm nhất tồn tại. Các ngươi chớ quên, nơi này được xưng tiểu địa ngục. Coi như không có thể mở ra chân chính ngục chi liên. Được âm khí ảnh hưởng, phổ thông thủy sinh thực vật cũng sẽ sinh ra không tốt dị biến. Không, nhất cùng là, này tốn trên sống nhờ có thiện mê muội ác quỷ. Lại là có nhất định mê muội công lực ác quỷ mới có thể sống nhờ trên đó. Hơn nữa không chỉ một chỉ. Nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Biết, người nói. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ có lẽ đều có linh thể sống nhờ. Chúng ta cũng đại khái hiểu. Chỉ là không hiểu. Tại sao chúng ta vừa tiến vào nơi này, liền gặp cuồng phong sóng lớn. Thậm chí hết lần này tới lần khác liền phiêu lưu đến này loại hoa trước. Đoán là chúng ta xui xẻo một ít sao. Tiếu Thừa Càn một chút nằm trên đất. Tập trung tại hành lý. Hắn rốt cuộc hay lại là tức tối bất bình. Giác Viễn lần này không lên tiếng rồi. Theo bản năng nhìn một cái giới bi một phe khác. Nơi đó sương mù dày đặc sôi trào. Nơi nào vừa có thể nhìn ra được cái gì tới. Nhưng là, nhìn Giác Viễn kia hơi có vẻ lo lắng ánh mắt. Ta ngược lại thật ra đọc hiểu rồi trong đó một tầng ý tứ. Cũng không biết là vị kia ở cho chúng ta hạ mã uy sao. Nhưng là kia thực vật trên quái dị tử sắc lại làm gì giải thích đây. Ta muốn cái này thậm chí đi ngủ xa cũng đáp không được chứ. Một đêm này, nghỉ ngơi rất tốt. Ở ta mông lung chìm vào giấc ngủ đang lúc. Còn nghe Giác Viễn tự cấp Tuệ Căn Nhi nói đến đây trong thảo. Nói dưới tấm bia thảo là may mắn nhất thảo. Có thể phụ thân vu thượng mặt linh thể. Là may mắn nhất linh thể. Lâu năm lâu ngày, có thể nhìn thấy vốn là một tấm phẫn nộ vặn vẹo chi mặt thảo văn. Sẽ từ từ trở nên ôn hòa, thậm chí mang theo từ bi mỉm cười, cho đến thảo văn hoàn toàn biến mất, liền là một loại siêu độ. Đây là giới bi năng lực, đây cũng là một món chân chính sự tình kỳ dị. Ta nghĩ như vậy, liền lâm vào ngủ say sưa ngủ, vẻ này tràn đầy cổ phác mùi khí chàng một mực bao quanh ta. Liền giống nhân loại lúc ban đầu tới phương, mẫu thân tử cung. Lại giống nhân loại cuối cùng muốn theo đuổi tìm điểm cuối một dạng tràn đầy an bình khí tức. Này một cảm giác, ta lại vô mộng ngủ thẳng tới Giác Viễn gọi ta. So với ta ở hồ trong thôn còn ngủ muốn thực tế. Nên lên đường, Giác Viễn đối với ta như vậy nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.